Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 57, tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm, cố Lý lập tức tỉnh táo hẳn. Tai nạn xe, lại là kiểu quen thuộc như thế này. Cố Cẩm sao rồi? Anh ấy với Ôn Lương có ổn không? Cố Lý lo lắng không dám nghĩ tiếp. Chị đừng lo, Ôn Lương vừa gọi, không ai bị gì cả. Diệp Lẫm nhanh chóng mở video cô. Chỉ một lát đã kết nối được. Đầu dây bên kia, Ôn Lương ngồi trên ghế. Cô xoay màn hình qua phía Cố Cẩm. Anh ấy đang được bác sĩ hướng dẫn tập vật lý trị liệu. Chân đi lại tốt hơn hẳn hôm qua. Không cần chống gậy nữa. Cảm nhận được có người nhìn. Cố Cẩm còn giơ tay chào vào camera một cách vui vẻ. Ôn Lương quay màn hình lại. Đối diện với Cố Lý, Tiểu Ngư, lần này may nhờ có Diệp Lẫm nghĩ ra kế sách. Buổi sáng thật sự kinh khủng lắm, nhưng may mà không sao. Cái xe đó chạy tốc độ kinh hoàng. Chúng mình chỉ vừa thấy đã sợ khiếp vía. May mà cả hai không sao. Diệp Lẫm, em giỏi thật đấy. Làm sao có thể khiến bọn chúng đâm vào xe trống thế? Cố Lý quay sang nhìn Diệp Lẫm. Thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Lẫm mỉm cười nói. Chỉ là trò vặt thôi mà. Có một cách gọi là ảo thuật hay còn gọi là thủ thuật che mắt. Em đã dùng một lá bùa ảo thuật dán vào chiếc xe trống thuộc quyền sở hữu của Cố Cẩm. Rồi đỗ xe ở đường mà Cố Cẩm phải đi qua khi tới bệnh viện. Trong xe có hai người diễn viên để tạo tình huống cho truyền thông. Còn chiếc xe Cố Cẩm đi thì dán một lá bùa có tác dụng trong vài phút. Khiến bọn gây án nhầm tưởng rằng đó là chiếc xe của Cố Cẩm. Kế hoạch là tối qua đã vạch ra rồi. Xe nhỏ đi vào các con hẻm. Còn xe tải của bọn chúng thì không dễ xoay vòng. Không lâu sau bọn chúng bị quay mòng mòng. Tới khi ra lại đường chính. Bùa ảo thuật hết tác dụng và chúng chỉ thấy chiếc xe trống. Ôn Lương giơ ngón tay cái khen ngợi, kể rằng tối qua họ cũng đổ mồ hôi hột khi vạch ra kế hoạch. Nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm thật lâu, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn sâu sắc. Diệp Lẫm ôm lấy cô, người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Ai ra, mới sáng sớm mà hai người đã ân ái thế này rồi à, thôi. Mình cúp máy đây. Việc còn lại giao cho hai người nhé. Ôn Lương nói rồi nhanh chóng tắt video cô. Lúc này cô Lý mới thấy yên lòng. Tuy nhiên, cơn giận trong lòng vẫn bùng lên khi nghĩ về sự việc hôm qua. Đôi mắt chị ánh lên lửa giận. Tôi muốn bọn chúng phải trả giá. Cùng chôn với ba tôi. Diệp Lẫm nắm lấy tay chị. Nhẹ nhàng nói, như chị mong muốn. Rồi cô bất ngờ biến ra một cây kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Chia nửa viên kẹo ra trước mặt Cố Lý. Em nghĩ tôi còn là trẻ con à? Chị không thích ăn cái này nữa rồi. Dù miệng nói vậy, nhưng tay thì Cố Lý lại nhanh chóng cắn một miếng. Vị ngọt không quá ngon, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Ngon không? Diệp Lẫm hỏi. Cố Lý đẩy kẹo bông về phía Diệp Lẫm. Để cô cũng cắn một miếng. Ngọt quá. Diệp Lẫm nhăn mặt. Kẹo này quá nhiều đường hóa học. Vậy thì đừng ăn nữa. Diệp Lẫm làm bộ định bỏ kẹo đi. Không được. Cố Lý vội giành lại kẹo. Bạn gái đã mua thì chị phải ăn chứ. Sáng sớm ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Nhưng Cố Lý cũng biết hôm nay là một ngày mà tâm trạng cô sẽ bị thử thách rất nhiều. Kẹo bông còn chưa ăn xong thì cảnh sát đã gọi yêu cầu Cố Lý tới đồn để điều tra thêm. Sáng nay, nhóm người gây tai nạn đã bị bắt. Với tư cách là người nhà và cũng là người cung cấp manh mối quan trọng. Cố Lý và Diệp Lẫm nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Ở bệnh viện, Sở Thu sau khi biết con trai bị tai nạn đã hoảng hốt đến mức phát điên. Vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng khi tới nơi... Bà lại thấy Cố Cẩm vẫn khỏe mạnh, còn hoạt bát, Sở Thu tròn mắt ngạc nhiên. Tin tức chẳng phải nói sinh tử chưa rõ sao. Sau đó, bà mới biết đây là kế hoạch do Cố Lý và Cố Cẩm bày ra để bắt hung thủ. Các con gan to thật đấy, chuyện lớn thế mà không nói cho mẹ biết, lỡ có chuyện gì thì sao? Sở Thu bật khóc vì tức giận, Cố Cẩm và Ôn Lương phải dỗ dành bà mãi, giải thích rằng việc này có rất nhiều mắt xích quan trọng. Kế hoạch phải được thực hiện hoàn hảo thì hung thủ mới lộ sơ hở. Quả nhiên, bọn gây tai nạn đã tưởng rằng Cố Cẩm thật sự đã chết. Chỉ là tập đoàn Cố Thị vì muốn giữ ổn định nên giấu tin. Chúng vui mừng đi tìm người chủ mưu để đòi tiền. Không biết rằng mình đã bị Diệp Lẫm dùng bùa theo dõi. Cảnh sát đã bắt được chúng tại hiện trường giao dịch. Nhóm gây án và kẻ thuê đã bắt đầu lộ rõ sự liên kết và hiện đang cắn xé lẫn nhau tại đồn cảnh sát. Thậm chí, vụ việc này còn liên quan đến một vụ án cũ từ nhiều năm trước. Nhưng điều đó vẫn chưa thể nói cho Sở Thu biết, vì sợ bà không chịu nổi cú sốc này. Tại đồn cảnh sát, Cố Lý giải thích cách mà họ phát hiện ra âm mưu này. Tất nhiên là cung cấp các manh mối theo cách mà người bình thường có thể chấp nhận. Đồng thời, cô cũng cung cấp thêm một số bằng chứng để cảnh sát điều tra sâu hơn. Thưa cảnh sát, 15 năm trước người này đã xúi giục một bệnh nhân tâm thần đâm chết ba tôi. Gần đây, người đó ra tù và có nhắc lại chuyện này với tôi. Nhưng sau đó đột nhiên mất tích. Tôi mong các anh sẽ điều tra rõ. Cố Lý nói, mắt đỏ hoe, tay đập mạnh xuống bàn. Cô cũng bổ sung thêm. Con gái của Phương Biển Rộng cũng mất tích 15 năm trước. Ông ta có tiền án bạo hành gia đình. Tôi nghi ngờ rằng cái chết của con gái ông ta cũng có liên quan. Đồng thời, Cố Lý đã triệu tập đội ngũ luật sư của gia đình để mở cuộc họp. Yêu cầu duy nhất là bắt hung thủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra. Diệp Lẫm đứng bên cạnh, búng tay một cái, một luồng sáng xanh lướt qua phòng thẩm vấn. Trong bóng tối, cái ác phải đối diện với cái ác. Một số kẻ xấu chỉ chịu nhận tội khi thấy. Quan tài, liên tiếp các bằng chứng làm cảnh sát ngạc nhiên. Họ ghi chép cẩn thận. Hứa sẽ tiếp tục điều tra. Tất cả thông tin này đều do Diệp Lẫm biết được từ con quỷ nhỏ hôm qua. Con quỷ nhỏ đó là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Gọi là quỷ hiệp ghẹo. Những linh hồn trẻ nhỏ sau khi chết đôi khi không hiểu mình cần đi đầu thai hoặc có chấp niệm, nên tiếp tục ở lại thế gian để gây ra những trò nghịch ngợm như lật đổ đồ đạc. Vì vậy, chúng mới bị gọi là quỷ hiệp ghẹo. Con quỷ này không có ác ý lớn. Diệp Lẫm đã phát hiện ra nó khi tới nhà họ Cố. Vì nó định kéo váy Cố Lý nhưng bị bùa linh trên người chị phản ngược lại. Sau đó, nó tiếp tục gây rối trong nhà. Và Diệp Lẫm đã dự định siêu độ nó. Nhưng hôm qua, khi mọi người đang mở hộp thời gian, con quỷ nhỏ tò mò thò đầu ra xem. Diệp Lẫm đã nhanh tay bắt được nó. Tối đó, cô dự định xử lý con quỷ này nên ra ngồi ở đình trong sân, nơi ít người qua lại để tránh gây hoảng sợ. Diệp Lẫm lấy ra lá bùa, khẽ lắc tay, một bóng đen ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bò dậy và định bỏ chạy. Chạy à, dễ vậy đâu. Diệp Lẫm búng tay, ngay lập tức một kết giới hiện ra xung quanh, vây kín tiểu quỷ lại. Không có lệnh của cô, không ai có thể thoát ra. Tiểu quỷ cố gắng đụng vào tường kết giới vài lần rồi quay lại, nhè răng cố dọa Diệp Lẫm. Nhưng khi nhận ra Diệp Lẫm quá mạnh so với mình, nó hét lên, đồ xấu xa, nếu chị Cố biết ngươi bắt nạt ta, chị ấy sẽ không tha cho ngươi. Chị Cố? Diệp Lẫm chống cằm, nghiêng đầu tò mò. Ngươi biết Cố Lý à? Ban đầu cô định hỏi vì sao tiểu quỷ này chưa đi đầu thai. Nhưng giờ lại bất ngờ trước thông tin này. Cô tò mò mối liên hệ giữa nó và Cố Lý. Kể thì sao chứ, ta không nói cho ngươi biết đâu. Tiểu quỷ bướng bỉnh, giọng như một cô bé. Diệp Lẫm nhẹ nhàng quét đi tà khí trên người nó, để lộ hình dáng rõ ràng hơn. Là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. tóc rối bù, khắp người đầy máu, trông như đã chết một cách thảm khốc. Ta không cần nghe, Diệp Lẫm nhắm mắt lại, tay bắt quyết niệm chú siêu độ, giọng lạnh lùng, ngươi sẽ sớm biến mất thôi. Cô bắt đầu tụng kinh, định dọa tiểu quỷ một chút. Tiểu quỷ cảm nhận linh hồn mình sắp bị mang đi, lập tức hoảng sợ. Ta có chuyện muốn nói với chị cố, có người muốn hại chị ấy. Ngươi giỏi thế này thì nên đi trừng phạt kẻ đó. Diệp Lẫm dừng lại, nghiêm túc hỏi, ngươi nói gì? Ai muốn hại chị ấy? Ta không nói với ngươi, đồ xấu xa, ta chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với chị cố. Tiểu quỷ trở nên cứng đầu, không chịu hợp tác với Diệp Lẫm, không còn cách nào khác. Diệp Lẫm phải gửi tin nhắn cho Cố Lý, nhờ chị tới đỉnh hóng gió để gặp tiểu quỷ. Với linh phù trên người, Cố Lý sẽ an toàn trong phạm vi kết giới này. Cố Lý tò mò bước tới. Có chuyện gì mà nhất định phải gọi chị đến đây? Không phải là em định chuẩn bị điều bất ngờ cho chị đấy chứ? Diệp Lẫm đứng ngoài đỉnh hóng gió, chờ Cố Lý đến gần rồi giải thích rằng cô vừa bắt được một con quỷ nhỏ thích chọc phá. Quỷ này lại nói có người muốn hại Cố Lý và yêu cầu được gặp trực tiếp để nói rõ. Vì thế, cô mới nhắn tin cho Cố Lý đến đây. Ở nhà chị á, chị nhớ là nhà mình có kết giới mà. Đáng lẽ không có hồn ma nào có thể xâm nhập chứ? Cố Lý nói, từng có kết giới, nhưng nó đã bị hỏng, nên em mới lẻn vào được. Giọng trẻ con vang lên từ đâu đó. Cố Lý đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Chẳng lẽ đó là con quỷ nhỏ đang nói chuyện? Để tiện cho việc nói chuyện, Diệp Lẫm khai thiên nhãn cho Cố Lý, đồng thời cảnh báo quỷ nhỏ không được làm trò dọa bạn gái mình. Nếu không sẽ bị siêu độ ngay lập tức. Diệp Lẫm đưa tay lướt qua trước mắt Cố Lý, khiến cô nhìn thấy rõ luồng khí xanh nhạt bao quanh đỉnh hóng gió. Bên trong có một bé gái mặc áo ngủ in hình thỏ và cà rốt. Trông khá đáng yêu nếu không có vệt máu lớn trước ngực. Mặc dù đã gặp quỷ vài lần, Cố Lý vẫn có chút sợ hãi, liền sát lại gần Diệp Lẫm. Chị cố, chị không nhận ra em sao? Bé gái tỏ vẻ buồn bã, dường như rất thất vọng vì bị Cố Lý sợ hãi. Chị cố cầm, em là Phương Oánh mà. Bé gái nói, chị cố cầm. Cố Lý lập tức lắc đầu. Không đúng, chị là Cố Lý, cố cầm là anh trai chị. Chợt nhận ra điều gì đó, Cố Lý mở to mắt kinh ngạc. Em nói em tên Phương Oánh. Nhìn bé gái, cô nhận thấy bé khoảng 7-8 tuổi, trùng khớp với tuổi của Phương Oánh khi mất tích. Nếu vậy, Phương Oánh đã chết từ khi đó. Phương Oánh gật đầu. Chị biết cô bé này à? Diệp Lẫm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Cố Lý, biết rằng đây là người quen. Đúng vậy, chị từng gặp em ấy. Cố Lý bắt đầu kể về Phương Oánh. Đó là đêm trước ngày Cố Lý và Cố Cẩm tốt nghiệp. Mỗi năm, nhà họ Cố đều làm từ thiện. Và năm đó để chúc mừng hai anh em tốt nghiệp, bà họ đã phát cho mỗi học sinh năm nhất một chiếc cặp sách thông minh do Cố Thị sản xuất. Cố Lý đi cùng ba phát cặp sách cho các em nhỏ. Lúc đó, chị cảm thấy rất tự hào và nghĩ rằng mình cũng muốn sau này trở thành người tốt bụng như ba. Cô nhớ rất rõ, khi họ phát xong cặp sách và chuẩn bị ra về, một bé gái từ trong lớp học chạy ra, kéo áo ba chị. Cô bé nhỏ đoán, gầy gò, quần áo lấm lem dầu mỡ, tóc cũng bù xù. Bé nói không chút ngại ngùng rằng muốn xin thêm một chiếc cặp sách cho chị gái. Vì nếu chỉ mình bé có, chị của bé sẽ không vui. Nghe vậy, Cố Lý nhớ đến việc mình và Cố Cẩm luôn có đổ đôi. Và nếu chỉ có một món thì cả hai sẽ tranh giành. Nhà họ giàu có thể mua hai phần, còn bé gái này thì có vẻ gia cảnh rất khó khăn. Ban đầu, ba chị định từ chối vì số cặp sách có hạn, không thể phát thêm cho những ai không phải học sinh mới. Thấy vậy, Cố Lý đã đề nghị nhường cặp sách của mình cho bé. vì chị sắp lên cấp 2 và có thể dùng chiếc cặp khác. Bé gái rất vui mừng, hỏi tên chị và hứa sau này sẽ trả ơn. Cố Lý không nghĩ gì nhiều, lúc đó chỉ cười và nói dối rằng mình tên Cố Cẩm, vì cho rằng nếu tiết lộ thật thì bé cũng không thể tìm ra được. Câu nói dối đó, không ngờ nhiều năm sau lại cứu mạng Cố Cẩm. Vậy ra cái tên chị Cố Cẩm là từ đó mà ra. Diệp Lẫm trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên, nhân quả không thay đổi dù bạn có đổi tên hay di truyền. Và đây là minh chứng rõ ràng nhất. Xin lỗi, lúc đó chị đã nói dối em. Cố Lý xin lỗi Phương Oánh. Rồi hỏi, Phương Oánh, em đã chết như thế nào? Em nói có người muốn hại Cố Cẩm. Chuyện đó là sao? Em, bé gái cúi đầu, kéo kéo áo, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Lý. Chuyện em chết không quan trọng. Em biết có người muốn hại Cố Cẩm, nên em đến đây để báo. Nhưng giờ em mới biết chị không phải Cố Cẩm. Cố Lý vội nói, Cố Cẩm là anh trai ruột của chị. Phương Oánh, em cũng có chị gái. Chắc em không muốn chị gái mình bị tổn thương phải không? Chị cũng vậy, chị không thể để anh trai mình bị hại. Cố Lý khẩn cầu, xin em, hãy nói cho chị biết, ai muốn hại anh ấy? Cố Cẩm vừa mới tìm thấy tình yêu, vết thương ở chân cũng đã hồi phục. Cuộc sống của anh ấy chỉ mới bắt đầu tươi sáng. Vậy mà giờ có người muốn ra tay với anh ấy. Cố Lý tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Gia đình cô không thể chịu thêm một cú sốc lớn nữa. Phương Oánh cắn môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Có người ngày mai sẽ lái xe đâm anh ấy. Họ nói như vậy có thể cướp đi vận khí của anh ấy. Em không biết vận khí là gì, chỉ biết là họ muốn anh ấy chết. Ai là người đó? Diệp Lẫm hỏi. Phương Oánh không trả lời. Bọn họ là người mà em quen biết phải không? Diệp Lẫm tiếp tục hỏi. Phương Oánh khẽ run nhưng không nói gì. Diệp Lẫm liền tiến tới. Là người thân của em sao? Em đang che giấu cho họ đúng không? Phương Oánh giật mình, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Người em đang che giấu có phải là người thân không? Diệp Lẫm hỏi thẳng. Từ những gì Phương Oánh kể, Diệp Lẫm cảm nhận được rằng cô bé thực sự muốn cứu Cố Lý, nhưng đồng thời cũng đang che giấu điều gì đó về kẻ thủ ác. Một con quỷ nhỏ che giấu ai được chứ? Người đó chỉ có thể là người thân của Phương Oánh. Là ba em đúng không? Cố Lý đột nhiên hỏi. Cô quay sang Diệp Lẫm và nói. Lúc Phương Oánh mất tích, cha mẹ cô bé đang ly hôn. Phương Oánh sống với ba. Khi nhà trường gọi cho mẹ bé báo rằng cô bé trốn học, mẹ về nhà mới biết con mình đã mất tích. Khi đó, ba Phương Oánh nói ông không biết gì vì đang đi công tác. Cảnh sát đã điều tra và những hồ sơ đi công tác đều là thật, nên ông ta thoát khỏi diện nghi ngờ. Như vậy, người mà Phương Oánh đang che giấu chắc chắn là ba cô bé. Điều này cũng không lạ vì trẻ con thường dựa dẫm vào cha mẹ, ngay cả khi cha mẹ không yêu thương chúng. Chị, sao chị biết? Phương Oánh nhìn Cố Lý kinh ngạc, vì đây là một bí mật mà không ai biết. Phương Oánh, chị Cố rất tốt với em mà, phải không? Chị ấy đã tặng em chiếc cặp sách. Em từng nói rằng sẽ báo đáp chị ấy. Nếu vậy, em phải nói sự thật ra đi. Cũng giống như em muốn bảo vệ ba em, chị Cố cũng muốn bảo vệ người thân của chị ấy. Diệp Lẫm ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào Phương Oánh, nghiêm túc nói, ba em đã giết em, vậy mà em còn bao che cho ông ta. Cố Lý không hiểu nổi suy nghĩ của Phương Oánh, nhưng dù sao chị cũng phải bảo vệ Cố Cẩm bằng mọi giá. Em có một yêu cầu, nếu em nói ra sự thật, các chị không thể đưa em về nơi tối tăm đó, được không? Phương Oánh ngập ngừng nói, nơi mà cô bé ám chỉ là âm phủ, nơi lạnh lẽo và tối tăm. Bé rất nhớ bà ngoại và muốn gặp lại bà một lần. Được, chị hứa với em. Diệp Lẫm đồng ý. Phương Oánh chỉ về phía đỉnh núi xa xa. em đang ở trong hang đá vôi trên đó. Lạnh lắm, em muốn thoát khỏi đó. Chị có thể giúp em nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng chúng ta sẽ báo cảnh sát. Những kẻ làm chuyện xấu phải chịu sự trừng phạt. Đó mới là cách đúng đắn. Diệp Lẫm không ủng hộ hành vi của Phương Oánh. Nhưng đồng thời cô cũng muốn giúp bé tìm lại công lý. Được rồi, thực ra em cũng không muốn che giấu nữa. Nhưng nếu ông ấy bị bắt, bà ngoại em sẽ không có ai chăm sóc. Nơi bà sống cần tiền. Nếu ông ấy không ở đó thì ai sẽ lo cho bà? Phương Oánh lau mặt, đôi mắt đầy lo lắng vì bà ngoại là người yêu thương cô nhất. Chị sẽ giúp em, chị sẽ bỏ tiền ra để bà ngoại em được chăm sóc tốt nhất tại một viện dưỡng lão. Có được không? Cố Lý hứa, ánh mắt sáng lên hy vọng rằng điều này sẽ khiến Phương Oánh nói ra sự thật và giúp cô bảo vệ anh trai mình. Thật không? Chị nói thật chứ? Phương Oánh kích động, nếu được gặp lại bà ngoại, cô bé sẽ sẵn sàng đi đầu thai. Thật, chúng ta ngoéo tay nhé. Cố Lý tiến vào đình hóng gió, ngồi xuống và đưa ngón út ra để hứa hẹn với Phương Oánh. Em sẽ giúp chị, Diệp Lẫm cũng nói thêm. Sau khi nhận được lời hứa từ hai người, Phương Oánh thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tiết lộ một bí mật kinh thiên. Cách chương.